Xin nghe Loi Than Linh. Chương 69, Sodom and Gomorrah, CV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, Sodom and Gomorrah, sân chơi ngày thứ 2. Bị giết người chơi x2. Thặng dư người chơi 12 người. Ursula tại giáo đường giữa điện cầu xin. Nàng mỗi sáng sớm đều phải tốn hao 2 giờ ở giữa trong điện cầu xin. Người chơi đám xuất hiện ở trước mặt nàng. Ursula như cũ không coi ai ra gì cầu xin. Trong lúc nàng cầu xin kết thúc thì mới có thời gian rảnh rỗi chú ý sau lưng người chơi. Xét xử kết thúc rồi à? Tội nhân quả nhiên đã bị nghiêm phạt. Ursula giọng của rất bình thản. Phảng phất tất cả sớm có dự liệu. Như vậy, hôm nay là mới đích ngày thẩm phán. Quy tắc như cũ, người chơi sắc mặt âm úc nói rằng. Quy tắc không công bình. Xét xử quyền chủ động nắm giữ ở trên tay của ngươi. Người chơi bị vây bị động. Ở thần linh hình phạt trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Này người chơi đang đối mặt trừng phạt thời gian. Lực lượng cùng đạo cụ đều bị hạn chế đi à nha. Cao Yến quay đầu lại nhìn sang. Phát hiện ngoại trừ chất vấn người chơi khác cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói rõ bọn họ đều chú ý tới điểm trọng yếu nhất người chơi thụ thần phạt thì. Lực lượng cùng đạo cụ bị hạn chế rồi. Đêm qua cái thứ nhất người chơi trong phòng. Bọn họ nhìn không thấy tình huống cụ thể. Nhưng thứ hai người chơi bị giết thì phát sinh ở trước mặt bọn họ. Thứ hai người chơi đang trốn tránh cái thứ nhất nhào tới người chơi thì. Động tác hơi có vẻ cứng ngắc. Hình như bị cái gì cầm cố lại bình thường. Sau lại rốt cục năng động thời điểm vừa mới thối lui đến bên tường. Trong tường cánh tay vươn ra khóa lại nàng. Trong vách tường cất giấu trước đây tử vong 11.000 cái tôi tớ đích thi thể. Cho nên chẳng qua thông thường quỷ hồn mà thôi. Người chơi không có khả năng không đối phó được. Trừ phi đang bị khóa lại trước. Nhà chơi lực lượng đã bị giam cầm. Mặt khác, người chơi trên người đều có đạo cụ. Ở nguy hiểm tới gần thì sử dụng đạo cụ hẳn là điều kiện thứ nhất phản xạ. Thế nhưng hai cái người chơi cũng không có cầm ra bất kỳ đồ biểu diễn gì. Nguyên nhân tuyệt đối không thể là bọn hắn không có đạo cụ. Như vậy chính là bọn họ vô pháp sử dụng đạo của mình cụ. Lực lượng cùng đạo cụ đều bị giam cầm. Người chơi căn bản chắc chắn phải chết. Quy tắc quá không công bình. Người chơi bị gắt gao chèn ép. Ngay cả cuối cùng có thể còn sống nhân số đều do Ursula quyết định. 4 người. Hơn nữa một cái thánh vật dương. Tối đa chỉ có 5 người có thể qua cửa. Ursula, quy tắc, công bình. Các ngươi theo ta đàm luận những thứ này. Ta là thần tín đồ. Ta hết thảy hành vi đều phụng ý chỉ của thần. Ta chính là thần. Ta chính mình chế định quy tắc đích quyền lợi. Ta chính là công bình. Các người chơi sắc mặt đột biến. Ursula nói được quá rõ. Bọn họ vô pháp trong lòng còn có may mắn. Nàng không có nói sao. Với tư cách thần tín đồ, ủng có thần minh đích tín ngưỡng. Ursula chính là sân chơi đích thần minh. Nàng chính mình chế định quy tắc đích quyền lợi. Cho dù là chúa tể sân chơi đích cẩu so thần minh cũng chỉ có thể yêu cầu Ursula tuân thủ chính nàng quyết định quy tắc. Mà không có thể cưỡng chế quy tắc tính công bình. Ursula. Ta dành cho các ngươi quy tắc công bình chính là các ngươi tổng cộng có 5 cái người chơi có thể sống rời khỏi sân chơi. Trừ lần đó ra, không có lựa chọn nào khác. Ursula, các ngươi cũng chỉ là tại vì đã từng phạm vào tội chuộc tội. Không cần phải oán hận ta. Có điều, nàng nhìn chung quanh chúng người chơi. Giơ ngón trỏ lên nói rằng. Thứ nhất, mỗi ngày 3 cái tội có một người chơi có thể sống sót. Thứ hai. Mệnh vận chi thương, thánh linh đích bảo kiếm. Chúng nó có thể dành cho đã định tội người một cái cơ hội. Thứ ba, Ursula dựng thẳng lên đệ 3 ngón tay. Khóe môi câu dẫn ra. Nhất thời tràn ngập kẻ khác sợ hãi tà ác. Thứ ba, thánh vật dương. Chính mình thánh vật dương người có thể thu được thần linh đặc xá. Các người chơi ánh mắt lóe ra. Tuy nhiên cũng trầm mặc không nói. Đều tự tâm tư biến hóa kỳ lạ. Ursula đem biểu hiện của bọn hắn đều lãm vào đáy mắt. Dáng tươi cười trở nên càng thêm tà ác. Trong lúc nàng chạm đến Cao Yến cùng trừ toái bích thì.